Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 824, nhất định sẽ không bình tĩnh ban đêm. Đây là cái gì? Tại sao có như thế đại uy lực? Nếu như U Châu quân nếu nắm giữ nhất định số lượng loại vũ khí này, vậy này Ích Châu Thành còn thủ được sao? Thục vương Lý Khắc giật mình nói. Điện hạ, mạt tướng tuy nhiên không biết loại vũ khí này là cái gì. Bất quá có thể thấy được uy lực của nó tuyệt đối không thể coi thường. Bất quá mạt tướng cảm thấy, loại vũ khí này số lượng nhất định sẽ không rất nhiều. Roy Minh mở miệng đối với Lý Khắc nói, không biết ngươi vì sao biết đạt được loại này kết luận. Ngươi lại là từ đâu nhìn ra loại vũ khí này số lượng sẽ không quá nhiều đây? Thục vương Lý Khắc mở miệng đối với Roy Minh hỏi. Điện hạ, nếu như loại vũ khí này phân lượng 10 phần, U Châu quân cần gì phải phát động công kích? Sao không vẫn sử dụng loại vũ khí này đây? Nếu như vẫn sử dụng loại vũ khí này, vậy cũng tuyệt đối có thể đủ đạt đến không đánh mà thắng. Vì lẽ đó bởi vậy mạt tướng ra kết luận, loại vũ khí này chi phí nhất định rất cao. Một loại đắt giá vũ khí dùng ở trên chiến trường, chỉ có thể làm dệt hoa trên gấm sử dụng, căn bản không thể nào làm được đại quy mô sử dụng. Roy Minh đối với Thục vương Lý Khắc nói, Dương Đạt gật gù sau đối với Lý Khắc nói, điện hạ, Roy Minh phân tích rất có đạo lý. Hơn nữa loại vũ khí này chỉ có thể ở hai quân không phát lên hỗn chiến thời điểm hữu dụng. Một khi hai quân hỗn chiến đan dệt ở cùng một nơi, như vậy loại vũ khí này tự nhiên cũng sẽ không thể đủ dùng. Bằng không thực sự thương tổn được người mình, vì lẽ đó coi như U Châu quân nắm giữ loại vũ khí này, chúng ta cũng có cách nào ứng đối. Đó chính là tuyệt đối không cho bọn họ kéo dài khoảng cách thời cơ. Chỉ cần vừa thấy mặt đã trực tiếp triển khai hỗn chiến. Vậy hạ lệnh toàn quân chặt chẽ phòng thủ. Thành trì, không có bản vương mệnh lệnh, tuyệt đối không được tự mình xuất chiến. Tối hôm nay chúng ta liền suốt đêm ra khỏi thành, đem hắn quân tiên phong đại doanh cho bưng. Lý Khắc gật gù rồi nói ra. Lý Khắc cũng không tiếp tục mở ra Ích Châu Thành thành môn, mà là trực tiếp mang theo văn võ trung tướng hạ thành tường về vương phủ. Bởi vì Lý Khắc biết rõ, cái kia 2.000 người ngựa không về được. Lý Khắc không nghĩ ra, chỉ là trải qua thời gian một nén nhang, 2.000 người ngựa liền toàn bộ bị Lôi Đình Thanh Long quân chém giết. Hơn nữa Lôi Đình Thanh Long quân vẫn chưa xuất hiện một người thương vong. Dù sao có trọng giáp bảo hộ Lôi Đình Thanh Long quân, đối chiến Thất Kinh Ích Châu quân, căn bản chính là một phương diện đồ sát, làm thế nào có thể xuất hiện thương vong đây? Bất quá La Thông bị thương cũng không nhẹ, bị hai vị trung lang tướng đỡ lấy trở lại quân tiên phong đại doanh, hướng Tần Hoài Ngọc giao lệnh, đại ca, lục đệ ta phụng mệnh đi tới Ích Châu thành lấy địch mắng trận, thành công chém giết một tên phản tướng, đồng thời lấy không thương vong chu sát đối phương 2.000 người ngựa. La Thông mở miệng đối với Tần Hoài Ngọc nói, lão lục, ta xem mặt ngươi sắc thảm liếc có phải hay không bị thương gì. Nhìn thấy La Thông thảm bạch diện sắc, Tần Hoài Ngọc lo lắng hương vị, đại ca, hôm nay nếu không có chủ công cho ngấm ngầm hại người, lục đệ ta e sợ đã chết ở Ngụy Văn Thông nhi tử trong tay. La Thông thở dài nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói hoa đao Ngụy Văn Thông nhi tử xuất hiện ở Ích Châu thành. Nếu mà như vậy, e sợ tiền triều dư nghiệt nên có không ít người đều tại Ích Châu thành bên trong. Trình Giảo Kim giật mình nói, nếu như cái này Ích Châu thành bên trong tập hợp tiền triều dư nghiệt, cái kia trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu như kéo được lâu e sợ chậm thì sinh biến. Từ Lương mở miệng đối với Tần Hoài Ngọc nói, đã như vậy, cái kia tối hôm nay chúng ta liền phát binh dạ tập Ích Châu thành. cần phải ở bình minh ngày mai trước đem Ích Châu Thành lấy xuống. Tần Hoài Ngọc gật gù rồi nói ra, nghe được Tần Hoài Ngọc chuẩn bị dạ tập Ích Châu Thành. Cái này nhưng làm Trình Giảo Kim dọa sợ. Trình Giảo Kim lập tức mở miệng chặn lại nói, đừng vội hồ đồ, công thành một phương bản thân sẽ không chiếm ưu thế. Nếu như ở buổi tối phát động tấn công, mới xuất hiện tổn thất đem không có khả năng đánh giá. E sợ đến thời điểm đó không cần nói cầm xuống Ích Châu Thành. Cái này 5 vạn người ngựa cũng phải tổn hại sạch sành sanh. Phụ thân, chúng ta nếu dám dạ tập Ích Châu Thành, liền tuyệt đối có chúng ta nắm chắc. Bằng không đại ca làm thế nào có thể làm ra như vậy hoang đường quyết định. Trình Thiết Nghiêu cười, đối với Trình Giảo Kim nói, đừng vội nói vớ nói vẩn, cha ngươi ta đánh trận so với ngươi qua cầu đều nhiều hơn. Dĩ nhiên ở trước mặt ta trang lên lão sói vẫy đuôi tới. Trình Giảo Kim trừng Trình Thiết Nghiêu một chút rồi nói ra, Trình thúc thúc, Thiết Nghiêu nói không sai, chúng ta tại bất luận cái gì thời điểm cũng có thể phát huy ra ban ngày lực chiến đấu. Vì lẽ đó phụ thân lần này có thể trách oan Thiết Nghiêu. Từ Lương mở miệng đối với Trình Giảo Kim nói. Nghe được Từ Lương đều như vậy nói, Trình Giảo Kim dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Tần Hoài Ngọc. Dù sao đối với Trình Giảo Kim mà nói, quả thật có một điểm không dám tưởng tượng. Trình thúc thúc, ngươi xem một chút vật này như thế nào. Nếu như chúng ta binh lính cũng đeo nó, ở đánh đêm thời điểm còn biết có ảnh hưởng gì sao? Tần Hoài Ngọc đem một cái đầu đèn giao cho Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim tiếp nhận đầu đèn, xem nửa ngày cũng không thể làm minh bạch một cái như thế về sau. Vì vậy nhìn ngồi ở một bên Trình Thiết Nghiêu, Trình Thiết Nghiêu tự nhiên minh bạch cha mình ý tứ, vì vậy vội vàng đứng lên giúp Trình Giảo Kim mở ra đầu đèn. Con này đèn bị mở ra, một đạo sáng ngời chùm sáng liền chiếu vào Trình Giảo Kim trước mặt. Cái này nhưng làm Trình Giảo Kim dọa cho phát sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì ngạc nhiên ngoạn ý. Phát sinh quang mang dĩ nhiên so với cây đuốc còn muốn sáng ngời. Có nó hắc thiên ban ngày có cái gì khác biệt đâu. Trình Giảo Kim giật mình nói. Đây là chủ công nghiên cứu ra lai lịch đèn. Từng cái đầu đèn có thể sử dụng 2 đến 3 canh giờ. Đủ để thỏa mãn một hồi đánh đêm. Tần Hoài Ngọc cười đối với Trình Giảo Kim nói. Trình Giảo Kim nghe xong nói. Lý Thái tiểu tử này thật là một nhân tài. Phỏng chừng thiên hạ này trừ hắn ra, ai cũng làm không ra loại vật này. Tuy nhiên vật này quả thật không tệ. Thậm chí ở lúc tác chiến đợi, còn có thể chiếu lên đối phương không mở mắt ra được. Dùng cái này đến suy yếu đối phương lực chiến đấu. Thế nhưng dù sao Ích Châu Thành bên trong nắm giữ mấy trăm ngàn người ngựa, bằng vào chúng ta trong tay 5 vạn người ngựa, căn bản cũng không có khả năng đạt được dưới Ích Châu Thành. Phụ thân, người liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Chủ công nghiên cứu ra đến thứ tốt nhiều nữa đi. Làm thế nào có thể chỉ có con này đèn một dạng? Trình Thiết Nghiêu cười đối với Trình Giảo Kim nói. Nghe được Trình Thiết Nghiêu nói như vậy, Trình Giảo Kim cũng không nói cái gì nữa, trực tiếp ngồi ở một bên muốn nhìn một chút Tần Hoài Ngọc bọn họ đến cùng chuẩn bị làm sao dàn vặt. Nhìn thấy Trình Giảo Kim không tái phát, Tần Hoài Ngọc liền hạ lệnh, Từ Lương, từ ngươi chỉ huy đại bác doanh, trước lúc trời tối để đại bác tiến vào trận địa, trước tiên đối với Ích Châu Thành tiến được một canh giờ oanh tạc. Tôn Cường, mệnh lệnh thần điêu quân chuẩn bị, chỉ cần đại bác lửa trại pháo vừa vang, liền mệnh thần điêu quân tấn công. Đại ca, người chỉ huy phá giáp quân chuẩn bị sẵn sàng, một khi đại bác công kích đình chỉ liền dẫn người công lên thành tường. Nhớ kỹ nhất định phải mang nhiều lựu đạn. Hoa Nam, Từ Thiên Đạt, hai người ngươi các mang bản bộ nhân mã, chờ đại bác công kích đình chỉ về sau, liền lẻn vào đến Ích Châu Thành bên trong, nghĩ phương pháp đem Thục Vương Lý Khác bắt sống. Trình Thiết Nghiêu, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Khánh, chúng ta bốn người các mang bản bộ nhân mã, đem Ích Châu thành bốn tòa thành môn cho hắn chặn cái nước chảy không lọt. Chúng ta bảo vệ thành môn là được, tuyệt đối không nên đánh vào Ích Châu thành bên trong. Chỉ cần có Ích Châu quân lao tới, hay dùng lựu đạn cho ta liều mạng bắt chuyện. Mọi người dồn dập đứng dậy hướng về Tần Hoài Ngọc lĩnh mệnh, sau đó dồn dập xuống chuẩn bị, chỉ để lại Trình Giảo Kim một người ngây ngốc nhìn Tần Hoài Ngọc. Có một bụng không rõ, không biết làm sao đi hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?